Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 428. Loại người quái vật, converter dung kiểu cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Tia chớp, sấm, không ngừng ở nơi này giữa trưa lóe lên. Mưa như thác đổ ở giữa trưa gian. Như cũ như vậy mờ tối và giá rét. Dán chặt Ngân Châu công viên và khu thương vụ Nam Bộ phía Bắc. Vốn là ở mưa như thác đổ trong yên lặng xác sống. Lúc này từng cái giống như bị chuyện gì vật hấp dẫn vậy. Giống như cuồng loạn chó điên. Hướng cửa công viên trên đường xe chạy lao nhanh tới. Tốc độ chậm, nhưng là ngay tức thì phủ đầy đường cái xác sống. Cùng với từ bên trong công viên cùng chung tràn ra bầy cương thi. Để cho người không lạnh mà run. Lão đại, cứu ta, một tiếng đau thương kêu lên. Từ mặt đường dựa vào khu thương vụ Nam Bộ một bên truyền tới. Có thể thấy, một người đàn ông bị một đám xác sống dây dưa ở. Hắn quơ múa trong tay khảm đao định phản kháng, nhưng là xác sống quá nhiều. Hơn nữa xa xa mặt đường vọt tới xác sống gần trong gang tấc. Vương Vĩ một chân đạp mở trước mặt xác sống, vừa muốn tiếp viện đã qua, vậy chỉ bị mình đạp ngã xác sống lại bò dậy. Trên mình phủ đầy vảy cá xác sống, căn bản không có đáng ngại, mở to khẩu khí trong, bén nhọn kia răng, hôi thối thêm máu tanh, cho ta cút ngay à? Vương Vĩ cả người có chút điên cuồng, như vậy biến dị xác sống, ở nơi này mau khu vực, bọn họ vừa qua tới, liền đụng phải mấy chỉ, làm sao vung vậy không bỏ rơi được, mặc dù đem khu thương vụ Nam Bộ xác sống hấp dẫn tới đây. Nhưng là bọn họ vậy lõm sâu trong đó, không cách nào thoát khỏi. Vương Vĩ nắm trường đao tay phải, ngay tức thì thanh trường đao cắm vào xác sống đầu, mới vừa thu hồi cánh tay phải, ở hắn tiếng hô to trong, nháy mắt trở nên lớn, thẳng tắp một quyền, nặng nề đánh vào xác sống lui về phía sau trên ngực. Bành vang lớn trong, nắm đấm của hắn đập trong xác sống. Để cho xác sống ngay tức thì về phía sau bay đi. Hắn rốt cuộc rút ra thân, không để ý bên người xác sống, hướng mình cầu cứu huynh đệ chạy đi, nhưng là tầm mắt mới vừa một lần chuyển, kêu cứu huynh đệ, đã biến mất ở trong đám cương thi. Không, cả người kêu thảm thiết, Vương Vĩ cả người hơn nữa điên cuồng, máu đỏ cặp mắt, để cho hắn vô cùng đau buồn. Không biết phải hình dung như thế nào hắn bây giờ cảm thụ. Một mặt là một bắn chết phản đối mình huynh đệ, một mặt lại là đem hết toàn lực, muốn đi cứu mình huynh đệ. Hắn cả người ở mưa như thác đổ rội dừa, điên cuồng mà vừa đành chịu, bên người vốn là chưa đủ 10 huynh đệ, đã ở đoạn đường này hạ, bây giờ ở hắn bên người, chưa đủ 5, không phải không cẩn thận chết tại đây dạng bầy cương thi hạ. Chính là chết tại đây chút so phổ thông xác sống cường hãn quá nhiều đột biến hình xác sống hạ. Vương Vĩ cả người đờ đẫn, nhìn chen chúc tại chỗ, cướp đoạt hắn thi thể đồng bạn xác sống, máu tươi, chân tay cụt, nội tạng, ở mưa như thác đổ trong, giống như hoa tươi vậy kiều diễm tách thả ra. Lão đại, đi à, có ở đây không đi không kịp rồi. Bên cạnh còn dư lại tiểu đệ, từng cái can đảm sắp nứt. Chết hơi thở đập vào mặt, bọn họ biết, mình có ở đây không đi, lại phải chết, mãnh liệt thi chiều, hướng bọn họ tiếp tục nhào tới. Vương Vĩ vừa muốn xoay người chạy, sau lưng đường xe chạy một bên, Ngân Châu công viên tường rào, ngay tức thì sụp đổ, cự lượng xác sống lại từ lỗ hổng kia tuôn ra ngoài. Nhìn như vậy cảnh tượng, hắn rốt cuộc cảm giác không cách nào chết yên lành. Hắn trong đầu dự định và mục tiêu, có thể chính hắn cũng cảm thấy được không cách nào làm được. Bây giờ, có lẽ liền còn sống, đều là một cái đặc biệt khó khăn mục tiêu. Đi theo ta, mau, Vương Vĩ mở miệng hét, hướng Ngân Châu công viên đường xe chạy đối diện đang xây công trường phóng tới. Nơi đó xác sống tối thiểu, có thể để cho bọn họ phá vòng vây đi ra ngoài. Việc cần kíp. Không phải hấp dẫn xác sống, mà là trước chạy ra khỏi xác sống vòng vây. Thiệt, một đạo trầm thấp mà lại có chút thông suốt tiếng thét chói tai truyền vào hắn trong tai. Ngay tức thì, hắn trong tầm mắt một cái bóng đen lướt qua, sau lưng không xa một cái chạy nhanh ở giữa huynh đệ. Thuận tiện liền bị ngã nhào, sau đó người đàn ông tiếng kêu thảm thiết, ở vang lên ngay tức thì, hơi ngừng, theo chớp mắt rồi biến mất lôi quang. Hắn thấy rõ cái này cái bóng đen, một cái tương tự với loài người khuôn mặt lùn chàng trai trẻ. Nằm ở hắn huynh đệ trên mình, hai cái móng vuốt cắm vào mặt đất lên người đàn ông ngực. Đem ngực bên trong nội tạng và máu thịt, đang móc ra, liều mạng đi nhét trong miệng trước. Thấp bé tương tự loài người quái vật, cả người trần trụi, da và phổ thông xác sống tương tự, nhưng là vừa không giống với những cái kia xác sống hư hại và ảm đạm. Nó da trên người hơn nữa gần sát cho đen, một loại dày thuộc da cảm giác, Vương Vĩ phành mắt sắp nứt, nhìn mình huynh đệ ngay tức thì chết thảm, cùng với cái đó không biết quái vật nuốt chửng máu thịt. Vậy đôi không có tròng trắng mắt con người đen nhánh, ở tia chớp ánh sáng hạ, mang khiêu khích và đùa cợt giống vậy nhìn chằm chằm mình. Chạy à? Bên người còn dư lại mấy cái huynh đệ cũng sớm đã sợ hồn bất phụ thể. Từng cái cướp đường chạy như điên, hận không nhiều lắm dài một cái chân. Đừng, Vương Vĩ lớn tiếng kêu, hắn cảm thấy không tốt ý. Quả nhiên, trong nháy mắt, trong tầm mắt của hắn quái vật hai chân đạp đất, nhanh chóng hướng một bên lao đi, ở trong màn mưa lùn thân thể nhỏ, tốc độ nhanh kinh người, để cho hắn trong chốc lát không cách nào bắt. À, một tiếng kêu thảm, mới vừa chạy nhanh không mấy bước một cái huynh đệ, ở hắn không xa ngay tức thì ngã xuống đất, cái đó thấp bé quái vật, đã nhào tới bắt đầu dùng nó vậy ngắn nhỏ móng vuốt sắc bén lôi xé người đàn ông dẫy dụa thân thể. Rất nhanh, hết thảy về lại bình tĩnh, Vương Vĩ có thể cảm nhận được mặc dù toàn thân ướt đẫm, nhưng là sau lưng và sau ót mồ hôi lạnh, ngay tức thì hiện lên. Toàn bộ thân thể không bị khống chế giống vậy run rẩy. Một tầng da gà, tràn ngập da thịt trên. Sợ hãi, tức giận, bi thương, ở trong lòng hắn bay lượn. Hắn có thể cảm giác được chết như vậy gần. À, ta xin em, quát một tiếng mắng, mang hắn ngay tức thì nhắc tới dũng khí. Hai tay nháy mắt thay đổi to lớn hắn. Xông về vậy chỉ thấp bé quái vật, hắn muốn hủy diệt nó. Hủy diệt cái này để cho hắn sợ hãi quái vật. Ha ha, một tiếng loại người bén nhọn tiếng cười. Từ con quái vật kia trong miệng truyền ra. Trong nước mưa tầm mắt không hề thấu triệt. Mới vừa nhào qua Vương Vĩ. Hắn phát hiện quái vật kia đã tựa như biến mất ở trước mặt hắn. Không tốt, trong lòng một đạo kêu lên. Hắn vừa muốn phản ứng. Trên đùi đã truyền tới một hồi đau nhói. Cúi đầu nhìn, một cái bóng đen lướt qua, hắn đùi phải một cái to lớn vết quào, một khối máu thịt đã biến mất không gặp, à, đau, đặc biệt đau, Vương Vĩ cả người run rẩy hơn nữa kịch liệt, không có chờ hắn bất kỳ chuẩn bị nào, không xa bóng đen, lần nữa nhào tới, lần này thẳng đến ngực hắn, quyền phải đánh phía bóng đen, quyền trái ngăn cản ở trước người, hắn lui về phía sau, à. Còn chưa lui về phía sau mấy bước, đùi phải lên lại là một hồi đau nhức, một đạo đoạt người vết thương xuất hiện ở ban đầu vết thương vùng lân cận. Trên đùi lần nữa mất đi một khối máu thịt, máu tươi như rót vào giống vậy ở nước mưa hỗn hợp hạ chảy xiết. Đùi phải đau đớn, để cho hắn lảo đảo một cái, không cách nào đứng vững vàng, về phía sau ngay tức thì ngã xuống, ở hắn ngã xuống ngay tức thì. Hắn chợt thấy xa xa vây quanh xác sống nhóm, đều an tĩnh đứng ở trong mưa, một hơi một tí, cái loại đó quỷ dị vừa kinh khủng cảnh tượng, để cho hắn đầu óc, tựa như mất đi chi giác, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, ngay tức thì lại yên tĩnh lại, Vương Vĩ biết, hắn vậy mấy cái còn dư lại huynh đệ, cũng đã chết, bị con quái vật kia từng cái sát hại, quả nhiên, chống lên người hắn, thấy xa xa. Cái đó thấp bé quái vật, kéo tới một cái mình huynh đệ thi thể, dùng sức ném nhập xa xa trong đám cương thi, ở xác sống ngay tức thì lại bạo động cướp đoạt đồng thời. Vậy đôi đen nhánh con ngươi, nhìn về phía mình, mang một cổ chí khôn vậy nụ cười, chết, lập tức muốn hạ xuống, Vương Vĩ đột nhiên cảm giác một loại giải thoát, một loại bất đắc dĩ giải thoát, thử đứng lên hắn, không cách nào làm được, hắn buông tha, sưng to lên hai tay trong nháy mắt khôi phục nguyên trạng. Hắn bình nằm trên mặt đất, mặc cho mưa như thác đổ sông lên rầm rầm mình, bất đắc dĩ nụ cười ở trên mặt hiện lên, bóc, bóc, bóc, yên lặng quỷ dị trên đường xe chạy. Đột nhiên truyền tới một hồi chậm chạp thanh thúy tiếng bước chân. Thiên cố đế dày và mặt đất nước đọng va chạm thanh âm. Là như vậy rõ ràng, Vương Vĩ giống như ở trong sa mạc sắp chết thực vật. Lần nữa thấy được nước mưa dấu vết, cắn răng chống đất mặt lần nữa ngồi dậy. Chỉ gặp xa xa một người đàn ông, người mặc đen nhanh áo mưa, yên lặng cưỡi ngựa đường một đầu khác đi tới. Có thể thấy người đàn ông bước chân chậm chạp lại từ cho. Ở mưa nón ở giữa hình dáng nhìn không rõ Lamani, hiệt. Tầm mắt mới vừa một đổi lại, vậy chỉ đáng sợ loại người quái vật, ngay tức thì nhào ra, hướng xa xa người đàn ông phóng tới. Cẩn thận, Vương Vĩ giống to, bản năng muốn nhắc nhở cái này khó hiểu xuất hiện ở nơi này người đàn ông. Nhưng là... Hắn mới vừa mở miệng phun ra cái này hai chữ mà dương lên miệng. Ngay tức thì mở to đến mức tận cùng. Ở hắn đồng thời trợn to vô cùng trong đôi mắt. Hắn thấy người đàn ông kia đưa tay phải ra. Bắt lại con quái vật kia cổ. Đem nó nhắc tới không trung. Quái vật kia ngắn nhỏ tứ chi. Sắc bén thêm nhọn bắt đấm cánh tay của người đàn ông và ngược. Nhưng là quần áo mưa người đàn ông không có động tĩnh. Chỉ như vậy một mực ngang người bắt tay cánh tay, nắm thật chặt cái quái vật này, yên lặng ở trong mưa, một hơi một tí, con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trùng sinh tu tiên tại đô thị nhé https. Chuyện.tangthuviện.vn/doc/nối chuyện/treo.dong/nối sins/nối tu/tien/tai/do/tsi. Hết chương.